một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 579, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh 2. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là ghen tỷ, còn có thẹn quá hóa giận. Vân Thi Thi, Lâm Phượng Thiên cao giọng kéo đầu óc của cô trở lại. Vân Thi Thi lập tức lấy lại tinh thần nói. Làm sao vậy, đạo diễn Lâm, cô thất thần rồi. Lâm Phượng Thiên trên mặt hơi giận cầm kịch bản gõ lên đầu cô. Vân Thi Thi xấu hổ thè lưỡi. Rất xin lỗi, còn có cái gì không hiểu à? Lâm Phượng Thiên hỏi, Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Phượng Thiên lại nói tiếp. Thi Thi, lúc quay cảnh hôn, tôi sẽ dùng máy quay cận cảnh, lúc đó nhớ chú ý một chút, đừng đi ra khỏi màn hình. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua mấy cái máy, lập tức gật đầu. Lâm Phượng Thiên trở lại ngồi trước máy giám sát, các bộ phận vào vị trí, thư ký trường quay lập tức tiến lên gõ. Quả chám cảnh thứ 10, lần thứ nhất action. Ngay khi tiếng gõ vang lên, Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật. Tình tiết phần này khá đơn giản. Lúc Doãn Đông Vũ dạy Doãn Hạ Thuần chơi đàn, Doãn Hạ Thuần không kìm nén được tình cảm trong lòng, ôm cổ của anh hôn lên. Cao trào chủ yếu tập trung tại nụ hôn đầu tiên của hai người khi cảm xúc biến hóa. Doãn Đông Vũ nhún nhường, Doãn Hạ Thuần chủ động. Cảnh đặc sắc nhất của bộ phim Quả Chám chính là ở đoạn này. Doãn Đông Vũ và Doãn Hạ Thuần là anh em ruột, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân mật khăng khít, Doãn Hạ Thuần vô cùng ỷ lại vào Doãn Đông Vũ, coi anh là tất cả của mình. Kịch bản gốc có một đoạn viết như sau, nói đến cùng, huyết thống là một điều vô cùng đặc biệt. Nó có thể trói chặt hai người lại cùng một chỗ, là loại ràng buộc thân mật nhất. Nhưng cũng có thể vô tình đặt ra một chướng ngại vật khó có thể vượt qua được. Thời niên thiếu tôi đã từng may mắn, ở trên đời này có một người anh cưng chiều tôi đến mức vô pháp vô thiên, tôi liền cho rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi lớn lên, tôi lại hối hận, người con trai mà tôi yêu đến mức không thể rời bỏ ấy, lại chảy cùng một dòng máu với mình. Một đường đi, một đường yêu, lại một đường sai lầm. Từ chân tình ngây thơ ban đầu đến khát vọng mãnh liệt muốn được cùng ở bên nhau, lại bị sự khắc nghiệt của thế tục chia cắt. Mãi mãi là bao xa, một ý niệm, đó là vĩnh hằng. Một lần sai, từng bước đều đau. Anh cũng biết, cho dù thế giới có bao lớn, em lại vẫn không có chỗ nào để đi, không có người nào để nương tựa. Cho dù là thượng đế hay con người, rốt cuộc có ai có thể cho tôi lời giải thích tình yêu rốt cuộc là cái gì? Nếu người không thể giải thích rõ ràng, vậy vì sao tôi lại không thể yêu Doãn Đông Vũ? Doãn Đông Vũ, sinh ra vào tối mùa đông rét lạnh. Mà Doãn Hạ Thuần, lại sinh ra vào tối mùa hạ nóng bức. Anh em mỗi người một tính cách, một người giống như mùa đông, một người giống mùa hạ. Sau khi Doãn Hạ Thuần sinh ra không lâu, từ đầu tiên mà cô nói, đó là anh. Cái tên đầu tiên nói ra cũng là Doãn Đông Vũ. Doãn Đông Vũ lớn hơn Doãn Hạ Thuần 5 tuổi, trước đây cha mẹ công tác bận rộn, một nhà bốn người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, bởi vậy đối với Doãn Hạ Thuần mà nói, Doãn Đông Vũ là người duy nhất cho cô dựa vào. Doãn Đông Vũ mi thanh mục tú, bộ dáng vô cùng đẹp trai. Bởi vậy, từ nhỏ con gái thích anh rất nhiều. Nhưng có thể là do sinh ra vào mùa đông, Doãn Đông Vũ tính tình lạnh lùng, từ nhỏ đã bất hòa với những đứa trẻ khác cho dù ở. Góc truyện audio.com, cùng cha mẹ cũng có chút xa cách, cách chương.